Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, đối thủ của ngươi là Shin Hye-sung. Cát Đông Húc sửng sờ đồng thời, Lữ Bán Tiên kỳ thực cũng có chút há hốc mồm, bởi vì hắn thấy được Ngô Di Lỵ, Ngô giáo sư, ngài cũng đến cho ta góp phần trợ uy nhỉ. Bất quá Lữ Bán Tiên rất nhanh sẽ bước đi như bay mà đến. Một mặt kích động nói, là ngươi lên sân khấu sao? Ngô Di Lỵ nhìn thấy Lữ Bán Tiên bước đi như bay mà đến. Một thân võ thuật ra trang phục, không khỏi một mặt kinh ngạc. Lữ Bán Tiên trên một lần giờ học, thỏa mãn lòng hiếu kỳ phía sau. Sau đó cũng không có lại đến thêm Ngô Di Lỵ giờ học. Vì thế Ngô Di Lỵ còn có chút kỳ quái. Hắn làm sao không có tới vào học. Sau đó ngầm Ngô Di Lỵ hỏi Cát Đông Húc. Mới biết tiểu tử này lại là tiếng Anh ngữ hệ. Chuyện này làm cho nàng một hồi lâu giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới hôm nay lại thấy được Lữ Bán Tiên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ lại còn là hắn lên sân khấu. Cái này tự nhiên để Ngô Di Lỵ rất là kinh ngạc. Đúng. Ta muốn làm cho tất cả mọi người, đặc biệt là cái kia chút tự cho là tê quân do so với chúng ta nước Hoa võ thuật lợi hại người Hàn. Rõ ràng, không là bọn hắn tê quân do lợi hại, mà là bọn hắn không có thấy được ta chân chính nước Hoa võ thuật. Lữ Bán Tiên một mặt trang nghiêm nói, nếu là không biết Lữ Bán Tiên là tiếng Anh hệ, hay là Ngô Di Lỵ vẫn đúng là sẽ bị hắn này một thân giả bộ còn có hiện tại như vậy trang nghiêm vẻ. Mặt rung động, bất quá nghĩ tới cái tên này rõ ràng là tiếng Anh hệ học sinh. Dĩ nhiên chạy tới trên mình giờ học, Ngô Di Lỵ thì có loại muốn quay về hắn xử lý dầu ánh sáng đầu cho một bạo lật kích động. Cho tới Lữ Bán Tiên nói cái gì chân chính nước Hoa võ thuật. Ngô Di Lỵ là căn bản cũng không tin. Thậm chí hắn hiện tại cũng đã có chút hối hận đến quan chiến. Bởi vì biết là Lữ Bán Tiên xuất chiến phía sau, Ngô Di Lỵ đã đối với nước Hoa võ thuật chiến thắng tê quân do không có nửa điểm lòng tin. Ngô lão sư, Lữ Sùng Lương vẫn có chút bản lãnh thật sự. Trận luận võ này, hắn lẽ ra có thể thắng. Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lỵ rõ ràng không tín nhiệm Lữ Sùng Lương. Chỉ lo tiểu tử này bị đả kích, cười ở bên cạnh hỗ trợ nói chuyện nói. Đúng đấy, Ngô lão sư ngươi đừng nhìn Lữ Bán Tiên gầy cánh tay chân gầy. Hắn khí lực còn lớn hơn ta đây. Trận chiến này tất thắng. Hà Quý Trung cũng vội vàng ở bên cạnh phụ họa. Hắn cũng không lo lắng Lữ Bán Tiên bị đả kích. Hắn là lo lắng Ngô lão sư biết là Lữ Bán Tiên xuất chiến sau. Ngược lại đứng ở tê quân do hiệp hội bên kia đi tới. Đó là đương nhiên, Lữ Bán Tiên một mặt tự tin nói. Chỉ là Ngô Di Lỵ gây thế nào, luôn cảm thấy cái tên này vô căn cứ. Bất quá nếu đã tới, tự nhiên không có khả năng dẹp đường hồi phủ. Càng không thể lại thay đổi trận doanh. Nói thế nào, Lữ Bán Tiên cũng là cùng Cát Đông Húc cùng một trận doanh. Cát Đông Húc, chúng ta lại gặp mặt. Lữ Bán Tiên tiếng nói vừa hạ xuống, Nikon đám người đã đi tới, cười cùng Cát Đông Húc chào hỏi. Đặc biệt là Nikon còn hướng về Cát Đông Húc nháy hạ mị nhãn. Ngô lão sư, các nàng là tiếng nước ngoài học viện lão sư. Vị này chính là Nikon. Vị này chính là Lỵ Lỵ á. Cát Đông Húc đơn giản cho song phương giới thiệu một phen. Lẫn nhau chào hỏi sau, hai đội nhân mã liền hợp thành một đội, theo Lữ Bán Tiên cùng đi đến. Ngoại trừ nước ngoài học viện lão sư, những thứ khác trên căn bản đều là tiếng Anh hệ nữ sinh. Nam sinh liền hai cái, mà Cát Đông Húc bọn họ bên này, trên căn bản là nam sinh làm chủ. Vì lẽ đó hai đội hợp thành một đội, trong nháy mắt Lý Thần Vũ chờ nam sinh con mắt đều là sáng. Trong lòng không khỏi có chút ước ao tiếng Anh hệ nam sinh. Một đại đội nhân mã, cười nói liền xa xa thấy được hướng về Long Tê Sơn mở Bắc Môn. Cái kia giáo làm xưởng nhà xưởng ngay ở Bắc Môn bên trái. Nói là nhà xưởng, kỳ thực nói là nhà kho càng thích hợp. Bên trong rất là không khoát, bị phân chia thành mấy cái khu vực. Cát Đông hút đi vào thời gian. Tê Quân do Hiệp hội Đạo quán bên trong. Không chỉ có Xin He Sung đám người đã sớm chờ ở nơi đó. Võ thuật Hiệp hội cũng không có thiếu người chờ ở nơi đó. Bọn họ nhìn thấy Cát Đông hút đám người đi vào. Không chỉ có theo không ít nữ sinh. Hơn nữa liền Ngô Di Lị còn có Nikon chờ tiếng nước ngoài lão sư cũng tới. Đặc biệt là Ngô Di Lị cùng Nikon. Chỉ là hướng về bên kia vừa đứng là được một đảo tuyệt đẹp phong cảnh tuyến. Mỗi người đầu tiên là một trận kinh ngạc. Tiếp theo mỗi người hãy cùng hít thuốc lắc giống như. Đặc biệt là Tê Quân do Hiệp hội người. Vốn chỉ là mặc màu trắng quần áo luyện công hoặc đứng hoặc ngồi. Hiện tại cái mới bắt đầu đùa nghịch lên xinh đẹp thối pháp. Trước đá, đẩy đá, hoành đá, đá chéo. Thậm chí Xin He Sung còn chơi một chút 36 ô độ bay lên không phản kén đá. Nghênh đón Tê Quân do Hiệp hội cả sảnh đường ủng hộ. Gặp Tê Quân do Hiệp hội nhân sĩ khí 10 phần. Võ thuật Hiệp hội người không khỏi có chút chột ra. Thật sự là võ thuật Hiệp hội từ khi trước hội trưởng sau khi tốt nghiệp. Thiếu trấn giữ cao thủ. Mà Tê Quân do Hiệp hội 2 năm qua nhưng là phát triển không ngừng. Cường giả tầng gia không nghèo, làm cho võ thuật Hiệp hội càng thua chị kém em. Cho mèo ai cũng biết, mấu chốt là phải có thể khắc địch chế thắng mới được. Gặp Tê Quân do Hiệp hội kín người đường ủng hộ, Lữ Bán Tiên chắp tay sau lưng chậm rãi nói, một bộ cao thủ thuyết giáo bộ dạng, người chính là Lữ Sùng Lương, một vị hình thể cân xứng, bắp thịt cả người rắn chắc. Để ý ngắn, bộ mặt đường nét rõ ràng nam tử tiến lên, hai mắt bén nhọn nhìn về phía Lữ Sùng Lương, trầm giọng hỏi, người này là Tê Quân do Hiệp hội hội trưởng, tên là Thôi Đăng Huyền, là quốc tế học viện một vị Hàn Quốc học sinh, đai đen tứ đẳng, năng lực thực chiến hơn người, võ thuật Hiệp hội bên trong không người có thể địch hắn. Không sai, chính là ta. Làm sao thôi hội trưởng chuẩn bị tự mình xuất chiến sao? Gặp cả người lan ra một cỗ dũng mãnh hơi thở Thôi Đăng Huyền đi lên phía trước. Lữ Sùng Lương liếc nhìn hắn một chút hỏi. Trong lòng đầu nhưng là hơi rùng mình. Bởi vì ở Thôi Đăng Huyền trên người. Hắn ngửi được đến rồi một tia khí tức nguy hiểm. Liền ngay cả võ thuật Hiệp hội hội trưởng đều xa không phải chúng ta hội trưởng đối thủ. Lữ Sùng Lương ngươi thì ít tự dát vàng lên mặt mình. Đối thủ của ngươi là Xin He Sung. Tôn Văn Tuấn giễu cợt nói. Tôn Văn Tuấn, để không ít võ thuật hiệp hội người dồn dập mặt lộ vẻ vẻ nổi giận. Bất quá nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì bọn họ hội trưởng xác thực đánh không lại Thôi Đăng Huyền. Không sai, Lữ Sùng Lương, ngươi chính là phải nghĩ thế nào quá cửa ải của ta đi. Xin He Sung đi lên phía trước, một mặt ngạo nghễ nói, bên hông của hắn buộc dây lưng màu đỏ, Tê Quân do phân cấp 19 đoạn, theo màu sắc phân biệt theo thứ tự từ thấp đến cao là bạch đái, bạch hoàng đai, hoàng lục đai, lam đai, lam hồng đai, hồng đai, hồng hắc đai đen lại phân. Theo thứ tự từ thấp đến cao là một đoạn đến 9 đoạn. Hồng đai biểu thị nguy hiểm, mang ý nghĩa đã có tương đối uy lực. Người bình thường chưa từng cơ sở luyện đến hồng đai, cần phải kiên trì không gian đoạn khắc khổ luyện tập vừa đến 2 năm. Xin He Sung thắt eo hồng đai, đang học sinh bên trong đã coi như là so sánh lợi hại. Huống hồ Xin He Sung người bản thân dáng dấp cao hơn Lữ Sùng Lương đại. Cho nên nhìn thấy vóc người rõ ràng đối lập cao lớn Xin He Sung thắt eo hồng đai đứng ở Lữ Sùng Lương trước mặt, lại nghĩ tới vừa nãy cái kia rất là huyễn mắt 36 ô độ bay lên không phản kén đá. Đến đây trợ uy tiếng anh hệ nữ sinh đều toát ra một vệt vẻ lo lắng.